Tần Phong vung kiếm chặn lại hai thanh kiếm trước mặt Diệp Ly, một thanh kiếm khác không khỏi lệch đi nghiêng về phía Bạch Thanh Ninh. Bạch Thanh Ninh hét lên một tiếng đưa tay kéo người bên cạnh ra chắn, lại vừa đúng lúc bắt được vạt áo Diệp Ly. Diệp Ly vốn rất khó chịu, gần như đứng không vững, hoàn toàn dựa vào Tần Phong đỡ nàng, lôi kéo như vậy cả người liền hướng về dưới mũi kiếm. Vương Phi, Ly Nhi, Diệp Ly nỗ lực giơ tay lên, chủy thủ trong tay đánh tan một kiếm này, nhưng cả người cũng rơi khỏi Tần Phong ngã xuống trên người Bạch Thanh Ninh. Thích khách kia một kiếm thất bại, kiếm thứ hai lập tức bổ lên, Vương Phi. Tần Phong bị người cuốn lấy, muốn cứu viện đã không kịp, chỉ đành đờ ném trường kiếm trong tay về phía người nọ, nhưng cũng đã muộn. Trường kiếm người nọ đã đâm về phía Diệp Ly, sắc mặt Bạch Thanh Ninh trắng bệch vội vàng buông ra, chạy qua một bên, mắt thấy mũi kiếm sắp đâm tới trên người Diệp Ly, một bóng người ngọc sắc nhào tới chắn trước mặt Diệp Ly. Phốc tê một tiếng, dòng máu ấm áp rơi vào trên mặt Diệp Ly trợn to hai mắt tư tư ca. Lời để nói với người xa lạ, nhà tương đương hiện tại mọi người đã biết Bạch Tiểu Thư tới làm gì rồi chứ? Nàng không phải là tới quyến rũ Định Vương, cũng không phải tới làm vật trang trí, mà chính là con pháo thí. Thật ra thì chuyện là thế này, đây cũng không tính là lỗi của nàng mà chỉ là phản ứng bản năng thôi. Nhưng mà nàng chính là xui xẻo, Bạch gia cũng sắp không xong rồi. Ai bảo nàng không có bản lĩnh vì gia tộc mà hy sinh thân mình gì đó, nếu như Tôn phu nhân gặp phải chuyện như vậy, khẳng định sẽ thay Ali đỡ kiếm, cho dù nàng chết thì Định Vương phủ tuyệt đối sẽ chiếu cố con gái nàng, chiếu cố huyết mạch Tôn gia. Cách chương.